Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, ẩn hôn tiểu thê tử. 3. Lúc này ở ngoài cửa đứng hai người xem cửa toilet bị kéo ra. Xuất gia nhân đúng là Mộ Ngôn Ngôn, bọn họ không kịp nhiều hơn suy xét, lập tức liền giống lớn. Ngươi cho là ngươi là loại người nào đâu? Cứ nhiên như vậy dây dưa kéo dài. Không biết mọi người đều đang chờ các ngươi sao? Đừng tưởng rằng ngươi còn là cái gì đại bài. Cảm giác mọi người đều muốn đem liền ngươi. Ta nói cho ngươi, lần này sự tình nếu giải quyết không xong về sau ngươi cũng đừng tưởng ở ta thủ hạ. Rõ ràng rời khỏi vòng giải trí tốt lắm. Hiện tại ngươi mới xuất hiện lớp lớp. Ngươi cho là ngươi nếu không có khuôn mặt này, còn có cái gì ưu thế à? Nhất cô lỗ lời nói toàn bộ theo cái cô gái này miệng nói ra. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt một chút, trong nháy mắt còn không có phản ứng đi lại. Lúc này bên cạnh nàng, Mã Lệ Lệ đáy mắt hiện lên nhất nhất ti hận ý. Rất không cam lòng tâm, trực tiếp châm chọc khiêu khích. Lâm tỷ nói không có sai. Mộ Ngôn Ngôn ngươi chính là già mồm cãi láo. Rõ ràng rất đơn giản một sự kiện bị ngươi khiến cho phức tạp như vậy. Hiện tại ngươi nếu không làm ra một chút bồi thường, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể ở này trong vòng luẩn quẩn mặt ngốc bao lâu? Hai người lời nói, Mộ Ngôn Ngôn toàn bộ trở thành gió bên tai, bởi vì nhiều lắm, hoàn toàn không cần phải lý các nàng. Nàng hiện tại cảm giác không giống với, chỉ cần tìm được Phong Lạc Viêm, sau đó làm cho nàng hỗ trợ, là được rồi đi, hơn nữa hiện tại quan trọng nhất không là hiện tại chuyện này. Mà là nàng còn có một thật cặn bã bạn trai trước. Mộ Ngôn Ngôn một câu cũng không nói. Bước ra bước chân liền đi về phía trước đi. Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ hai người nhất thời còn chưa có phản ứng đi lại. Đã bị nàng lưu, hai người lập tức kêu to. Oán hận đuổi theo, mà lúc này Mộ Ngôn Ngôn lại chạy tới cửa. Nhưng bả vai lại bị nhân vỗ một chút. Mộ Ngôn Ngôn nhìn lại. Rõ ràng phát hiện chính là Uông Nhất Family của nàng cặn bã bạn trai trước. Đã từng treo nàng làm cho nàng nương Phong Lạc Viêm cho hắn tiền. Dưỡng hắn, cho hắn tài nguyên, cuối cùng đặt lên đại lão quay đầu đã đem nàng cấp vứt bỏ nam nhân. À, Mộ Ngôn Ngôn liền kỳ quái. Hắn làm sao lại có thể tìm được bản thân đâu. Lúc này nàng đầu tiên bỏ qua rồi Uông Nhất Phàm cánh tay. Lui về phía sau hai bước, trình rằng có tư thái, đang muốn nói chuyện, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên liền nghĩ tới cái gì, lấy điện thoại cầm tay ra rất nhanh ở trên di động ấn động. Chờ muốn quan thời điểm, ánh mắt ngắm đáo di động thượng một cái lục sắc phần mềm. Sắc mặt liền thay đổi, nàng đem di động giơ lên Uông Nhất Phàm trước mặt, chất vấn, ngươi chính là dùng này phần mềm theo dõi đến ta vị trí. Uông Nhất Phàm sắc mặt nháy mắt biến đổi, theo bản năng muốn phản bác, không, không là, hắn còn tưởng tiếp tục dùng này phần mềm đi theo Mộ Ngôn Ngôn làm cho nàng tha thứ bản. Thân đâu, nhưng Mộ Ngôn Ngôn vừa thấy của hắn thần sắc liền hiểu. Khóe miệng cười lạnh một tiếng, động tác nhanh chóng xách khởi di động đến, cuối cùng đem bản thân một chương di động tạp cầm lấy. Di động trực tiếp ném tới bên cạnh trong thùng rác. Nàng mới vừa vào đại học mua này bộ di động, là một cái sản phẩm trong nước tiểu bài từ, so sánh tương đối bởi này hắn mà nói, công năng tương đối lạt kê, Uông Nhất Phàm không thôi một lần làm cho nàng dùng cao lớn tượng quả táo mới nhất khoản. Nói nàng đi làm 3 tháng nghỉ hè không còn có, hiện tại thôi, thấy Mộ Ngôn Ngôn làm như vậy Uông Nhất Phàm nhất thời khí. Trực nam nham chiếm được. Mộ Ngôn Ngôn, làm sao ngươi biến thành hiện tại cái dạng này? Ngươi xem ngươi hiện tại, xuyên thành như vậy bất nam bất nữ, còn gia nhập như vậy không thuần khiết nơi, Mộ Ngôn Ngôn. Người này, não đường về thật sự có vấn đề. Muốn nói Mộ Ngôn Ngôn phía trước còn tưởng không thể để cho hắn làm hại nhân gian ý tưởng. Hiện tại, còn lại là triệt để không nghĩ quan tâm. Đây là vô lại a. Hết chương.